Tôi lắc đầu, ngay mà không cần nghĩ gì cả. Đinh Nhất nhún vai bảo, vậy là được rồi. Thư này có giá trị thế nào cũng có liên quan gì đến cậu và tôi đâu. Tuy là như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy làm hỏng vật quý như vậy quá đáng tiếc. Nhưng không biết phải phản bác Đinh Nhất như thế nào. Thế là đành đau lòng nhức óc quay đầu nhìn những vật bồi táng đó một lượt, sau đó đuổi theo giúp đỡ Đinh Nhất. Thật ra thì tôi cũng không hề có tư tưởng nhặt được của báu là phải giao cho quốc gia. Chẳng qua cảm thấy những vật này là được bảo tồn gần 2.000 năm mà giờ bị hủy như vậy, đúng là đáng tiếc. Sau khi Đinh Nhất có công cụ thuận tay, thì rất nhanh chóng mở ra được một cái khe đủ một người chui vào. Nhưng trong này không những tối đen mà còn vô cùng lạnh lẽo. Nó làm cho người ta sinh ra một cảm giác e ngại, không muốn dễ dàng tiến vào trong. Hôm nay, nếu như không phải chú họ bị nhốt ở chỗ này, thật sự có cho bao nhiêu tiền, tôi cũng không chui xuống cái ngôi mộ thời Hán này đâu. Dù sao bây giờ cũng có nhiều cách để kiếm tiền, cần gì phải làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng như thế này. Trên mặt đất, dưới mặt đất, chỗ nào cũng đầy rẫy nguy hiểm. Trong lúc tôi đang chần chừ, Đinh Nhất đã bật đèn pin rồi tiến vào phía trước. Tôi thấy thế thì không do dự nữa, mà cũng theo sau chui vào cửa đá. Nói thật lòng, dù bên trong và bên ngoài đều là cùng một ngôi mộ cổ, nhưng tâm khí ở bên trong lại dày đặc. Hơn nữa khi chúng tôi đi vào, cửa đá lập tức tự động đóng lại, nên trong này không có tí ánh sáng nào cả. Phải dùng đèn pin chiếu sáng một lần nữa, làm tôi không quen lắm. Bởi vì phạm vi chiếu sáng của đèn pin có hạn thôi, cho nên không thể tự đoán bên ngoài phạm vi tia sáng có nguy hiểm gì tồn tại hay không. Tôi và Đinh Nhất tiến vào trong mới phát hiện, bên cạnh cửa đặt một tấm ván gỗ và một chiếc giống mũi khoan thép. Xem ra hai thứ này là công cụ lúc trước chú họ dùng để tiến vào. Tôi biết lão già tinh quái này đâu thể biến thành con muỗi bay vào trong này. Đinh Nhất liếc nhìn hai công cụ đó rồi bảo, vẫn là chú họ của cậu chuẩn bị đầy đủ. Tôi cũng hơi đắc ý tiếp lời. Đúng đó, chắc chắn là ông chú cáo già này có chuẩn bị rồi chú mới đến. Chú họ của tôi là người đi một bước tính 10 bước, làm sao có thể không lo trước mọi chuyện chứ? Tôi nói cho anh biết, đừng thấy chúng ta vào được trong mộ. Chú họ của tôi chắc chắn biết tình huống chỗ này từ trước, nếu không chú ấy không thể tự nhiên đến chỗ này mà không có lý do. Tôi và Đinh Nhất vừa đi vừa nói, khiến cho bản thân hơi phân tâm nên không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Không ngờ đúng lúc này, dưới chân đột nhiên hạ xuống, rồi tiếp đó tôi cảm giác thấy có gió sau đầu, dường như có vật gì đang rít gào lao đến. Lúc đó tôi rất hối hận, ở chỗ như thế này, nếu thật sự có mấy mũi tên mà bắn ra được từ bốn phía, đừng nói là tôi, mà chắc với bản lĩnh của Đinh Nhất cũng khó mà thoát được. Nói thì chậm, nhưng xảy ra vô cùng nhanh. Tôi cảm giác có mấy cơn gió mạnh đánh về phía mình. Đinh Nhất đang cách tôi chưa đầy 1 mét, nhưng lúc này anh ta muốn quay lại kéo tôi cũng không còn kịp nữa. Ai ngờ lúc tôi nghĩ mình chắc chắn phải chết, thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có người đẩy mạnh mình một cái, khiến cho tôi nhào về phía trước. Mặc dù trong lúc đó từ bốn phía, đừng nói là tôi, mà chắc chắn với bản lĩnh của Đinh Nhất cũng khó mà thoát được hoàn cảnh nghiêm khủng như thế này. Từ thế ngã của tôi như chó ăn phân, chồm đầy bụi đất, nhưng cũng tránh được kết cục bị bắn thành con nhím. Lúc đó tôi úp mặt xuống đất và cảm giác có vài cơn gió mạnh lướt qua đầu. Ngày sau đấy có tiếng va chạm của kim loại vang lên, làm cho tôi hoảng hết cả hồn. Anh ngờ lúc này tôi nghe thấy tiếng rên của Đinh Nhất, lòng tôi lập tức thấy không ổn, chắc chắn anh ta bị trúng tên. Tôi sờ loạn trên mặt đất vì muốn nhanh chóng tìm được cái đèn pin bị rơi để còn đi kiểm tra tình huống của Đinh Nhất. Nhưng sờ soạng một lúc lâu mà không tìm thấy cái gì cả. Cũng may là vào lúc khẩn cấp này, tôi đột nhiên nhớ tới chiếc đèn pin nhặt được lúc trước, bèn vội vàng lục nó ra rồi bật lên. Một luồng sáng màu xanh chiếu về phía trước. Tôi vội chiếu vào vị trí của Đinh Nhất, thì thấy anh ta đang khẽ nhíu mày tựa vào tường, có một mũi tên bằng sắt đang cắm qua vai phải của anh ta. Đinh Nhất, anh không sao chứ? Tôi hỏi với giọng lo lắng. Đinh Nhất nhìn thoáng qua vết thương của mình, sau đó lắc đầu trả lời. Không sao, vừa rồi tôi đã bắn được cái cán tên rồi, nên chỉ đâm vào vai của tôi thôi. Tôi đang muốn đi qua đó xem vết thương của Đinh Nhất, vậy mà anh ta thấy thế lại kêu to. Ở yên tại chỗ đi, cậu có bị trúng tên không? Tôi lắc đầu đáp, không bị.